mà nó mỗi khi thấy người lớn thì nó dở, nó cúi đầu chào mà nó không có đọc cái lời của cô dạy. Thì hai người đó, hai đứa gái đó, đứa nào biết áp dụng theo lời của cô dạy thì vô uống vô không, thì mình thấy rằng đứa tuy nó không đọc, nó không nói lại cái lời của cô nó, mà nó biết dở nó cúi đầu, tức là nó đã áp dụng, nó đã thực hành. Thì như vậy chúng ta là người tu theo Phật, nếu mà Phật dạy câu nào mình nghe câu đó là đúng, mình chép thật kỹ rồi mình đem áp dụng mình sống, thì như vậy đó, tuy mình không có tụng kinh gõ mõ hàng ngày như những vị sư ở chùa, mà mình cũng vẫn là người tu. Còn ngược lại, nếu mà mình gõ mõ tụng kinh liên miên mà ra rồi thì Phật dạy đàn mình làm một ngõ, thì như vậy đó, tuy nói là tu mà chưa xứng đáng là tu. Thì như vậy cái chỗ đó là một cái mà Đức Phật đã nhắc tới nhắc lui cho chúng ta biết, mà bây giờ lâu rồi chúng ta cũng hơi mờ một chút. Rồi có nhiều người lại hiểu lầm cái ý gõ mõ tụng kinh nhiều là tu, mà quên hết cái thực hành đứng đắn cái tư cách của người Phật tử, đó là tu. Thì như vậy tức là hết cái phẩm xong yếu rồi, bây giờ tới qua phẩm thứ hai là phẩm buông lung. Bài kinh số 21: không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Mấy cái câu kinh này hơi khó một chút, vì đây là tới cái hạnh của cái người xuất gia. Trước hết là giải cái nghĩa buông lung. Như khi nãy tôi đã nói đơn sơ, chữ buông á, buông lung á, tức là thả trôi sáu căn hay là năm căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là sáu căn đó. Buông lung sáu căn mình, chạy theo trần cảnh bên ngoài, hay là nói cái khác là chạy theo ngũ dục bên ngoài, cứ chạy theo tìm kiếm, hay là nói cái khác là cứ đua đòi mong mỏi cho được quá nhiều, thụ hưởng cho rất lắm, thì cái đó gọi là buông lung đó. Mà người như vậy đó, người buông lung như vậy là người đưa tới người không buông lung á, thì tới cõi bất tử là chẳng chết. Còn người mà buông lung á, thì đi tới đường tử sanh, tức là đến đường chết. Người không buông lung thì không chết, cả buông lung thì sống như thây ma. Tại sao nói người buông lung thì sống như thây ma? Bởi vì có nhiều người ở thế gian họ hay nói thế này, họ nói rằng mình sống mà không hưởng được cái dục lạc ở thế gian thì coi như cái sống vô vị, vì mình không có hưởng được những cái gì của thế gian mà để mình có quyền hưởng, thì họ cho rằng sống như vậy gọi là vô vị. Nhưng ngược lại, với người tu, người hiểu đạo lý, Đức Phật nói rằng người mà buông lung chạy theo dục lạc thế gian á, thì những người đó tuy là họ thân họ hoạt động họ sống, nhưng mà chẳng khác nào như thây ma. Tại sao vậy? Bởi vì chủ yếu của đạo Phật là cái dạy chúng ta sống với cái tinh thần làm chủ lấy mình, làm chủ cái con người mình, đừng bị lệ thuộc về những cái gì của ngoại cảnh. Mình có làm chủ được mình á, thì mình mới thực là con người biết sống và có sống. Nếu mình bị ngoại cảnh chi phối mình á, thì cái sống của mình á, nó trở thành vô giá trị. Vì vậy cho nên người mà buông lung á, tức là người bị ngoại cảnh chi phối, ngoại cảnh nó làm chủ mình. Thì như vậy tuy thân họ hoạt động, nhưng thân đó không có một cái chủ, không có cái quyền làm chủ nào hết. Thì thân đó tuy đi đến lui, ăn nói vân vân, mà chẳng khác nào như cái thân chết, vì không có một chút tinh thần làm chủ. Còn những người mà biết làm chủ, tức là không có cho sáu căn buông lung ra sáu trần, thì người đó là người biết làm chủ. Mà biết làm chủ mình thì đó là người sống mới có giá trị thực. Vì vậy cho nên nói rằng người bất tử và không chết. Chính chỗ này tôi nhớ trong cái kinh A Hàm lúc trước giảng có một bài kinh Đức Phật ví dụ đó. Đức Phật nói ví dụ như có một con khỉ nó đi ăn, khi nó đi ăn thì nó vướng vào cái bẫy nhựa của người thợ săn. Thì cái nhựa đó ban đầu dính chân nó, dính chân số 1, nó đưa chân số 2 gỡ, dính chân số 2, nó đưa theo chân số 3 gỡ, dính cả chân số 3, nó đưa cái chân số 4 gỡ, dính cả chân số 4, thì nó lấy cái miệng nó cắn để nó gỡ, rồi dính luôn cả cái miệng, thì nó lấy cái đuôi nó quẹo lại nó gỡ, dính cả cái đuôi, thì tức là 6 bộ phận để dính hết. Thì khi 6 bộ phận dính hết thì con khỉ nó hết chữa hoại. Khi hết chữa hoại rồi thì sẽ bị người thợ săn tới chỏ hèo vô quải về nhà. Thì Đức Phật nói như vậy là để làm gì? Để nghĩa là 6 căn mà dính theo cái 6 bộ phận con khỉ nó dính nhựa là để thí dụ cho người buông lung 6 căn của mình mới chạy theo 6 tầng ở ngoài. Thì khi mà 6 căn luôn luôn thứ 6 tầng nha, thì sẽ bị kêu bằng cái ma ngũ dục nó lôi cuốn, chẳng khác nào con khỉ kia. Khi mà 6 bộ phận dính nhựa rồi thì bị anh thợ săn quả đi vậy à. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa rằng người mà buông lung 6 căn này rồi thì chẳng khác nào đi kẻ chết. Ví dụ như con khỉ mà 6 bộ phận đã dính vào nhựa rồi thì tuy là còn sống mà cũng như chết rồi, chữa quậy gì được, phải không? Cho nên tuy sống mà vẫn như chết. Còn khi 6 bộ phận nó không dính thì nó mới hoạt động tự tại, tự do. Thì cũng như vậy, khi mà 6 căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không bị lệ thuộc vào 6 tầng bên ngoài thì lúc đó chúng ta mới có cái hoạt động tự do. Chứ muốn làm thì làm, không muốn thì thôi. Tôi ví dụ các cái gần, ví dụ như người mê sai âm nhạc. Khi mê sai âm nhạc đó thì tức là buông lung cái nhĩ căn là lỗ tai. Bởi mê sai âm nhạc cho nên cái khi nào mà họ vô, ví dụ như đương cái giờ ngồi đó, nó là làm đứa học trò đi, đương cái giờ mà để ôn bài sắp thi, nhưng mà vì cái tật là sai âm nhạc cho nên vừa ôn bài tập thi đó, rồi nghe bên nhà cạnh kế bên họ mở ra vô gặp cái bài nhạc hay quá, thì lúc đó sao? Nếu là sai âm nhạc thì nghe bài nhạc hay quá thì buông viết xuống cho thì ngồi lắng nghe, phải không? Thì như vậy tức là nó bị cái âm thanh chi phối đó, nó không còn cái sức làm chủ nữa. Mà không còn sức làm chủ thì đứa nhỏ đó sẽ mất tất cả những cái gì nó muốn làm, mất thì giờ ngay cái đó. Thì như vậy trong cái giờ phút mà nó định làm cái đó mà bị cái xác chi phối đi thì tất nhiên nó mất quyền làm chủ, mà mất quyền lực làm chủ thì cái cuộc sống nó gọi là vô chủ, thì sống vô chủ như cái thầy ma. Vì vậy cho nên Phật mới nói rằng người vô luân sáu căn cũng như là thầy ma, đó là ý nghĩa vậy. Thì như vậy quý vị thấy rằng người thế gian với người tu nó khác nhau ở chỗ đó. Người thế gian thì muốn hưởng nhiều dục lạc cho đó là hơn, trái lại người tu muốn chiến thắng được lòng mình, đừng có bị dục vọng, đừng có bị ngoại cảnh nó chi phối thì đó là hơn. Thành hai cái nó khác nhau là chỗ đó. Đến bài kinh số 22, kẻ trí biết chắc điều ấy nên gắng làm chứ không buông lung, không buông lung thì đặng an vui trong quả thánh đó. Đức Phật nói rằng kẻ trí, tức là người mà thực có trí tuệ, biết chắc điều ấy, tức là biết chắc cái điều mà buông lung đó, buông lung ở trên đó sẽ đưa tới cái chỗ chết, và kẻ buông lung đó sẽ thành sống mà như thây ma. Biết chắc điều đó rồi cho nên họ mới cố gắng, chứ họ không chịu buông lung đó. Nên là cố gắng làm chủ, cố gắng hạn chế những cái tánh xấu của mình. Bởi họ không buông lung cho nên họ mới đặng an vui trong quả thánh đó. Vì vậy cho nên người trí mới tiến lên thành bậc thánh được. còn là kẻ ngu bởi vì buông lung, mà càng buông lung thì càng xa đọa, mà càng xa đọa thì đó là gốc của trầm luân. Vì vậy cho nên sự tu hành muốn biết người đó tiến lên bậc thánh hiền hay là biết cái kẻ đó phải trầm luân ở trong các cái đường xấu, thì chúng ta nhìn lại họ thử coi cái hành động hàng ngày họ buông lung theo dục lạc hay là họ chiến thắng được dục lạc. Kẻ nào buông lung theo dục lạc thì kẻ đó là cái gốc mà phải chìm đắm. Còn người nào mà chiến thắng được lòng mình, thoát khỏi cái dòng lôi cuốn của dục lạc, thì người đó là kẻ chiến lành lên cõi thánh. Đó là một điều rất rõ ràng. Đến bài kinh thứ 23, nhờ kiên nhẫn dẫn mảnh tu thiền định và giải thoát mà kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Mấy cái đoạn này thì nó có cái vẻ cao lên, quý vị nghe phải chịu khó hơn chút nữa, tức là phải gắng để mà tìm hiểu cho thật kỹ càng. Phải nhờ kiên nhẫn dẫn mảnh tu thiền định và giải thoát mà kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Bây giờ trước hết là nói tu thiền định và giải thoát. Thì thường ở trong đây có giải thích giải thoát là giải thoát cái gì, như trong cái số 5 đó, chỉ giải thích là muốn chứng đạt niết bàn thì trừ bốn cái ách. Bốn cái ách đó là gì? Dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. Đó. Thì đây tôi giải thích thêm cho rõ là muốn được đến niết bàn phải trừ bốn thứ, tức là cái đắm mê dục lạc trong cái cõi dục giới, chỉ dục ác tức là cái cõi dục giới đó. Những cái tham dục của thế gian đó là gốc làm cho mình chìm ở trong thế gian. Hữu ác tức là cái mê sai trong cái cõi hình sắc, tức là chỉ cho cõi sắc giới. Kiến ác tức là những cái điều tà kiến, những cái tà kiến tức là những cái nhận định sai lầm mà thường thường gọi là kiến chấp đó, hay là thành kiến đó. Tức là những cái nhận định sai lầm mà mình định mà cố chấp đó, thì gọi đó là kiến ác. Vô minh ác tức là sự mê mờ tối tăm. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy cho rõ rằng nhờ kiên nhẫn, kiên nhẫn tức là chịu định an nhẫn, và dũng mãnh tức là cố gắng tiến tới tu thiền định và giải thoát, là hai cái môn thực sự quan trọng. Thiền định giải thoát nghĩa là nhờ mình tu thiền định. Thiền định là phương pháp tu gì thì ở đây tôi không có thể nói rộng tất cả các cái môn tu thiền định, mà chỉ nói đơn sơ. Tu thiền định có nghĩa là do áp dụng phương pháp tu, ai nói trong phạm vi theo những cái bộ kinh A Hàm, tức là mình tu về cái phương pháp chỉ hay là quán. Đó. Chỉ nghĩa là áp dụng phương pháp như trụ tâm nơi chóp mũi, hay là trụ tâm nơi rúng, hoặc là vẽ một cái vòng tròn màu xanh vàng đỏ trắng gì đó, rồi mình chú tâm vào đó, chú mục vào đó, thì cái đó gọi là cái tu thiền, tu chỉ đó, tức là định là trụ tâm một chỗ, đừng cho nó chạy thao chiếm mọi nơi, thì gọi đó là định. Về đây dùng chữ thiền định, chứ mà nói cho đủ thì phải cái tu chỉ, tu quán, hoặc là tu thiền. Chỉ theo danh từ chuyên môn nhà Phật thì nói là chỉ, quán và thiền, chứ không có. Còn nói thiền định đó là nói gọn cho người ta quen nghe. Thì như vậy cái phương pháp mà trụ tâm một chỗ, hoặc là tự nơi mình trụ tâm nơi thân mình, hoặc trụ tâm nơi cảnh bên ngoài, thì cái đó gọi là chỉ hay là định. Còn quán tức là áp dụng phương pháp như là quán tứ niệm xứ, là quán thanh bất tịnh, quán vô thường, quán thọ là khổ vân vân, thì những cái đó gọi là quán. Thì những cái phương pháp tu như vậy đó, để tâm mình nó không có chạy theo những cái vọng tưởng, nó an trụ lại một chỗ rồi nó sáng suốt, thì đó gọi là tu thiền định. Giải thoát tức là giải thoát khỏi bốn cái chỗ là tham dục của thế giới này và ham mê hình sắc của cái thế giới sắc giới, và bị những cái tà kiến nó ràng buộc và bị những sự mê mờ nó che lấp, thì như vậy gọi là giải thoát. Bởi tu thiền giải thoát mà kẻ trí được an ổn đó. Người ta được an ổn là nhờ tu thiền và giải thoát, mà cũng nhờ đó mà chứng vào được niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, nếu mà nói theo cái chữ Tàu thì dịch là vô sanh hay là bất sanh, tức là khi mà đạt được niết bàn rồi thì không còn sanh tử nữa. Cho nên chữ niết bàn là trái với sanh tử, nghĩa là sanh tử luân hồi thì gọi đó là sanh tử, còn dứt được cái dòng sanh tử đó thì gọi là niết bàn. Thì như vậy nói là người nào mà biết kiên nhẫn dũng mãnh tu thiền định giải thoát thì người đó sẽ được an ổn và sẽ đi tới niết bàn. Thì giờ tôi nói một vài cái ví dụ đơn sơ bên ngoài. Thì ví dụ như bây giờ quý vị hàng ngày tâm niệm của mình nó lăng xăng tưởng cảnh này nhớ cảnh kia, mình ngồi lại không bao giờ nó yên, nó hết nghĩ cái này nó đến tưởng cái kia, thì cái đó gọi là mình chưa có làm chủ được tâm mình. Bởi không làm chủ được tâm mình cho nên nó cứ luôn luôn là sao xuyến, mà cái sao xuyến đó nó làm cho cái trí tuệ mình nó mờ đục. Thì khi nào cái sao xuyến nó mà dừng lại thì cái trí tuệ mình mới sáng. Tôi ví dụ như có người họ bận nhiều việc quá, bởi bận nhiều việc quá cho nên đầu óc họ bị chi phối, và nhiều khi những cái việc mới để đây chút rồi quên, quên lẫn không nhớ gì hết. Thì hỏi tại sao vậy? Là tại vì việc này việc kia làm cho họ quên. Rồi chừng tối lại tới chừng mà sửa soạn đi ngủ, nằm gác tay lên trán, chừng đó thịt nhớ à bữa nay bỏ cái gì ở đâu đó hay việc gì chưa làm kinh doanh. Thì nhờ cái vừa yên quên những việc kia, những việc bận rộn kia vừa dừng lại thì nó mới có cái nhớ trở lại, nó mới có cái sáng suốt trở lại. Cũng như đứa học trò khi mình làm toán, mà nếu mà có những bạn bè nó chạy tới lăng xăng giỡn rủ đi chơi rồi kia thì nó ngồi nó làm bài toán mà ngồi làm được, thành ra giờ nó muốn làm được thì chờ cho nó là không có ai làm gì phiền, không ai rủ đi đâu hết, nó ngồi yên một mình nó trong phòng lâu lâu nó mới nhìn nó làm nó ra được. Thì đó, thì cái mà nó đương bị tâm hồn đương bị sao xuyến lăng xăng đó thì cái trí tuệ nó bị mờ đi. Còn nếu mà khi nào nó lắng dịu xuống, nó lặng xuống rồi thì cái trí tuệ nó sáng lên. Cho nên có nhiều người cái thang thiền điều này nói rằng tại sao ban ngày lo làm trong kia việc nọ thì tâm thấy nó ít có nhớ chuyện này chuyện kia, tối lại mới ngồi niệm Phật dài một câu hoặc là ngồi tham thiền một chút, nó nhớ đủ cái chuyện năm trên năm dưới gì cũng nhớ, nó không biết tại sao vậy. Thì nói cái đó là không biết tại sao, cái sự thật có lạ gì. Thì tại vì ban ngày mình làm chuyện này rồi tới chuyện kia chuyện nọ cứ lăn xăng rồi đâu còn thì giờ đó mà nhớ, thành ra tâm nó mất chi phối hết. Rồi tới tối mọi việc nó mình giáp vào bên mình ngồi yên lại thì lúc đó nó mới có cái tỉnh táo, nó nhớ chuyện này nhớ chuyện kia. Còn cái nhớ như vậy đó thì để chứng minh là nó được lặng một tí rồi nó mới nhớ được cái chuyện kia. Nhưng mà những cái nhớ đó nếu mà mình thắng được, mình làm chủ được nữa là không cho nó nhớ là nó không nhớ người được như vậy nữa, thì tức là nó chỉ tới cái chỗ mà thực là an định. Mà thực là an định rồi thì người đó mới là có cái làm chủ hoàn toàn. Mà có làm chủ hoàn toàn rồi thì mới có cái trí tuệ chân thật. Cho nên nói là cái trí tuệ chân thật nó có là khi nào tâm mình được an định. Chứ còn những cái trí mà khô khan khảo trá của thế gian á, không phải là cái trí chân thật. Cái trí đó chỉ là biết những cái quyển vọng của thế gian thôi. Trí chân thật là cái trí do cái tâm an định rồi được. Vì vậy cho nên chủ trương của đạo Phật là dạy cho mình phải lắng lặng tâm tư mình trước, bằng trước bằng cách là làm chủ toàn diện, nghĩa là làm sao tâm niệm mình nó dấy lên một niệm nào mình cũng đều biết và mình đều làm chủ được hết, thì người đó mới là người chưa toàn thắng được mình, mới là người chưa bằng thực sống. Còn người mà nó muốn khiến mình cách nào mình theo cách ấy, nó muốn lo mình đi đâu mình đi theo đó, thì cái đó là chưa có làm chủ, chưa phải là người thắng được mình. Vì vậy cho nên muốn được niết bàn là chỗ vô sanh thì mình phải làm chủ mình được toàn vẹn thì mới có thể đi tới cái chỗ vô sanh được. Đến bài kinh số 24, không buông lung, cố gắng hăng hái chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp thì tiến lành càng ngày càng tăng trưởng. Đó là người không buông lung, tức là người biết kềm chế lại tất cả những cái sáu căn của mình đó, và cố gắng hăng hái chánh niệm. Chánh niệm ở chữ chánh niệm thế này, chánh niệm là nhớ, chữ chánh là đúng đắn, là ngay thẳng. Ví dụ như mình bây giờ mình nhớ chuyện danh, chuyện lợi, chuyện buồn phiền, chuyện giận dữ, vân vân, nhớ những cái đó thì gọi đó là những cái tà niệm bậy, niệm sai. Còn mình nhớ cái gì? Mình nhớ tất cả sự vật đều là vô thường, mình luôn luôn dùng cái trí nghĩ xét kỹ càng sự vật là vô thường thì gọi đó là chánh niệm. Hay là mình xét kỹ thân này do nhân duyên họ không thiệt thì đó gọi là chánh niệm. Mình xét kỹ tất cả sự vật ở thế gian này do các duyên hợp lại mà có, chứ không có một cái thể chân thật, thì như vậy mình xét kỹ như vậy gọi là chánh niệm. Thì nói tóm lại, mình dùng một cái nghĩ nhớ đúng theo lời Phật dạy, đúng theo phương pháp chân thật đó thì gọi đó là chánh niệm. Còn nhớ nghĩ những cái tội lỗi sai lầm theo thế gian thì gọi đó là tà niệm. Vì vậy cho nên người biết tu là lúc nào cũng có chánh niệm, mà muốn được chánh niệm đó như quý bà hiện giờ thường thường đi đâu cầm cái câu chửi, hoặc chửi ngắn hoặc chửi dài, tai lành miệng lâm râm đó là để làm chi? Đó là để niệm Phật. Niệm Phật cứ bắt tâm mình nhớ câu niệm Phật đó thì gọi là gì? Là chánh niệm đó. Cứ nhớ Phật mà không nhớ cái gì khác thì cái niệm nó cũng gọi là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm nó có nhiều lối. Người họ không niệm Phật mà họ chỉ nhớ thân này là vô thường, hai còn hai mất nhân danh, thì cái đó cũng là chánh niệm. Và ta thấy thân này, luôn luôn nhớ thân này, nó là ô uế bất tịnh do sự kết hợp lại của tứ đại nhân danh, nó đó cũng là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm đó tùy theo người. Người thì dùng câu niệm Phật để chánh niệm, người dùng phương pháp quán chiếu vào thân để chánh niệm, người dùng phương pháp quán chiếu sự vật bên ngoài cũng là chánh niệm. Nghĩa là những cái quán chiếu mình đúng như pháp thì gọi đó là chánh niệm. Còn những cái nghĩ theo những cái dục lạc thế gian thì đó là tà niệm. Khắc kỷ theo tịnh hạnh, khắc kỷ tức là hạn chế bớt nơi con người mình. Nơi con người mình không để cho nó buông lung theo dục lạc, mà mình biết hạn chế, kềm hãm bớt đó, thì gọi là khắc kỷ. Theo tịnh hạnh tức là theo cái hạnh tâm sạch, cái hạnh mà không có bị lem lắm bởi tham sân si, thì cái hạnh đó gọi là hạnh tâm sạch. Sinh hoạt đúng như pháp tức là mình sống đúng như Phật pháp. Tôi thí dụ sống đúng như pháp như thế nào? Như bây giờ có nhiều người hay than phiền, nói khi mà mọi người người ta xấu hết, còn một mình tốt, tốt sao được? Phải không? Có nhiều người nói như vậy, nói người ta xấu hết mình tốt, tốt sao được? Thì như vậy người ta xấu hết có nghĩa mình cũng phải xấu luôn. Thì như vậy tức là một cái guồng máy nó lăn chung như vậy. Còn nếu mình mà người ta xấu mà mình tốt thì cũng như có cái gì làm trước như vậy, cái guồng máy nó chạy không đều. Nhưng mà nếu nói như vậy tức là cuộc đời vô vui, thì nói như vậy thì quý vị nghĩ cái người nói ra câu nói đó thấy cũng có lý chứ, phải không? Khi mọi người xấu hết còn mình tốt có thống vào đâu, thôi mình xấu luôn cho rồi. Nhưng mà sự thật nói đó có lý, mà có lý một phần thôi. Thì ở đây tôi nói ra ngoài đề một chút, thì cái câu chuyện đó nếu mà quý vị có đọc ông Mạnh Tử thì chắc cũng nhớ câu chuyện của ông Mạnh Tử. Ông Mạnh Tử ông nói rằng ông tới nhà người bạn, người bạn nói bây giờ người ta hết biết nhân biết nghĩa gì hết rồi, mà anh cứ đem nhân nghĩa dạy ta hoài chi vô ích. Thì ông mới hỏi lại, ông nói giả sử như trong gia đình có 10 đứa con, 9 đứa ăn chơi không có lo, bây giờ còn có đứa thứ 10 nó biết lo đâu, bây giờ ông nên khuyên nó làm sao? Khuyên nó ăn chơi luôn, ăn chơi cả nhà gì đó, hay là khuyên nó phải làm bằng 3 bằng 4? Thì thấy chính cái câu nói của ông Mạnh Tử đó mình thấy rõ là khi người ta hư, mình biết cái đó là hư thì mình phải làm cái cố gắng nền của mình, phải cố gắng bằng 3 chứ, phải không? Để mình chắc lại thì nghe người ta hư thì mình muốn buông hư đó, thì như vậy cái cả một lố người xuống hố, phải không? Thành thử khi người ta hư, mình biết cái đó là hư thì mình phải cố gắng để mà nên, chứ đâu có cái nghĩa vô chui như vậy. Vì vậy cho nên cái người biết đạo lý nó khác với cái người không biết đạo lý. Người không biết đạo lý thì cứ thấy người ta ngã chiều nào thì mình cũng ngã theo chiều nấy. Người biết đạo lý ngược lại, chỉ chúng sống ứng như pháp, tức là sống đúng như lẽ chân thật, mà dù cho người ta điên đảo cái mấy mặt họ, mình cứ làm bổn phận của mình, thì như vậy khả dĩ còn kéo lại được một đôi phận, phải không? Chứ nếu mình ùa theo họ nữa thì rồi thôi, cả một xã hội không còn xài được gì hết. Nghĩa là giả sử trong gia đình 10 đứa con, có đứa biết lo thì mấy đứa kia đi chơi về còn có cơm ăn, chứ đứa nào cũng đi chơi hết thì về thì nhịn đói cả đám, không có lợi gì hết. Cho nên cái cuộc sống chúng ta phải hiểu cho thật. Nhiều khi người ta lý luận mới nghe thì thấy như là phải, nhưng mà nó phải có một khía cạnh. Còn bây giờ mình xét cho thật kỹ thì cái người tu là người biết chuyển mình để vươn lên, thì khi mà người ta đương lôi nhau đã đi xuống thì mình không lý do nó tại người ta đi xuống mình cũng theo đi xuống, họ đi xuống mình cũng vẫn cứ đi lên. Đó là một điều nó phải khó, cho nên nó tu khó là chỗ đó, là nghĩa là phải đi ngược với người ta kéo xuống mà mình phải đi trở ngược lên, cho nên phải khó. Mà khó cho nên cần phải có sức mạnh, người nào không có sức mạnh thì làm sao không nổi, làm lúc là chán quá rồi bị người ta lôi luôn, cho nên nó phải có sức mạnh, phải vươn lên mới có thể được đó. Mà nếu mà dương lên được rồi thì cái tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng, phải không? Nghĩa là ví dụ như họ biết rằng trong cái thời bây giờ là thời mà nhiều người hung dữ, nhiều người bất hiếu liên danh, mà giả sử có người nào vẫn hiền lành, vẫn có hiếu đệ thì người ta cũng đến khổ dễ, phải không? Chứ ai cứ nói cái thằng đó hiếu xấu quá, đâu có nói vậy, mà thấy người đó có hiếu, thấy người đó hiền lành có vẫn khen chứ. Cho nên là mình đừng gì lạ là thấy người ta dở, người ta xấu rồi mình theo luôn, là mình phải cố gắng để vươn lên. Đó là cái ý của bài kinh số 24. Giờ tới bài số 25. Bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình mà kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, đó, luôn luôn là mình phải nỗ lực, phải cố gắng, hăng hái, không buông lung, khắc kỷ, tức là tự kềm hãm lấy mình, hạn chế lấy mình, thì cái như vậy đó là kẻ trí tạo cho mình một hòn đảo tức là chỉ cho mình có một cái nơi vững chãi, cao ráo mà không có ngọn thủy triều nào nhận chìm mình được. Tức là mình có một cái chủ tâm như vậy, vững vàng vậy rồi thì không có ai lôi cuốn mình được hết. Thì đó là một lẽ thật, nghĩa là không có chối cãi được. Nghĩa là như ở trên mình đã biết rõ rằng tất cả những cái buông lung hư hỏng thì cái đó là một cái bị xuống dốc. Bây giờ mình ngược lại, mình hăng hái, mình kềm hãm, mình biết làm chủ lấy mình, thì như vậy tức là mình vươn lên khỏi cái dòng buông lung. Thì buông lung ví dụ cũng như cái ngọn nước thủy triều, mà sự cố gắng vươn lên của mình chẳng khác nào những cái hòn đảo. Bởi mình cố gắng vươn lên, cho nên khi mình cố gắng hoàn toàn rồi thì người ta sẽ không còn lôi cuốn được mình. Đây là tôi thí dụ như có những người ở thế gian, người ta hay than phiền. Tôi biết có nhiều người họ than phiền thế này, nói mình còn làm, còn sống với đời mà bây giờ mình phát tâm ăn chay trường thiệt là khó. Có nhiều người nói vậy, nó khó quá, vì bè bạn nè, nào là tiệc tùng nè, ôi đủ thứ chuyện. Nếu mà mình ăn chay thì tới với họ cái coi như cũng được gì hết. Có nhiều người than phiền như vậy, nhưng mà thì quý vị thấy cái tham tiền đó cũng được, cũng phải chứ, phải không? Bởi vì mình còn phải sống mọi người, mình còn phải giao thiệp qua lại. Mà nếu mình ăn chay trường ra làm sao mà được. Nhưng mà sự thật ra tôi thấy có nhiều người cũng sống, cũng làm việc mà họ ăn chay trường vẫn được như thường. Thì như vậy nghĩa là sao? Tức là khi mà họ đã có một lập trường thiệt vững rồi, thì chuyện xử sự, tình cảm hay là ân nghĩa qua lại thì cái chuyện đó cũng vẫn làm. Nhưng mà cái chuyện ăn uống là quyền cá nhân của người ta, nó có quyền tự do, chứ đâu có ai bắt buộc mình. Bằng đầu họ có thể rủ rê, họ có thể mời mọc, nhưng mà mình cứ khẳng khái mình từ chối thì sau này họ thấy mình vững rồi thì họ không còn lôi kéo mình được nữa. Những cái chuyện mà gần nhất thì tôi thấy cũng như là như ông Mai Thọ Tiền rồi đó, ông ăn chay trường đó mà ông cũng làm quan vậy thì nói có cái gì đó. Đâu phải là nói như vậy thì ổng ăn chay trường chắc là ổng sống gì ta không được, đâu có, cũng vẫn được như thường. Thì đó là mình nói như vậy để cho quý vị thấy rằng cái quan trọng là cái mình cố gắng, mình đã làm chủ được rồi thì lúc đó họ hết lôi kéo. Mà họ hết lôi kéo khi làm chủ được, ví dụ cũng như mình đã có hòn đảo an toàn rồi, họ không còn lôi kéo được, ví dụ là những ngọn thủy triều hết có lôi cuốn được. Thì như vậy để thấy rằng tại vì cái lập trường mình chưa vững, cho nên mình cứ đổ thừa cái này lôi cái kia kéo. Chứ một khi lập trường mình thật vững rồi thì không ai lôi kéo mình được nữa hết. Nhưng mà rồi họ cũng vẫn sống với mình đừng xấu họ, mình đừng hại họ. Chứ thích như người họ đâu có xấu với mình mà sợ. Thành ra người ta cứ nhiều khi chiều theo bạn bè bằng những cái dở mà cho đó là xã giao, là lịch sự, mà không ngờ rồi sau này nó cũng đâu có chắc là được. Cho nên mình phải có cái lập trường cái tuyệt vững. Thì cái lập trường đó, khi mà lập trường nó vững rồi thì đó là cái hòn đảo an toàn cho mình đó, không có bị cái gì mà lôi kéo nữa. Còn chưa vững thì cái chiên sẽ bị lôi kéo. Đến bài kinh số 26: người ám đoạn ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung. Những anh nhà giàu chăm lo giữ của. Trong cái bài kinh này cái ví dụ thật là hay. Cái ví dụ anh nhà giàu chăm giữ của, thì quý bà quý ông nghĩ thì sao? Mấy cái người nhà giàu mà ham của quá đó, nếu mà mất một đồng xu một cách bạc là họ cũng tiếc hồi hội. Thì như vậy quý vị nghĩ thì sao? Có khi nào dám bỏ nhà đi đâu không? Là không dám. Có ai tới mà hay lạ mặt cái là họ dòm trước dòm sau rồi, phải không? Nó là luôn luôn không bao giờ dám hơn hỏng đó. Thì như vậy cái anh nhà giàu chăm giữ của là không bao giờ dám hơn hỏng, không bao giờ dám bỏ nhà ra đi. Thì cái người trí mà chăm giữ tâm mình cũng như vậy đó. Người trí mà chăm giữ tâm mình cũng như vậy đó. Thì cái là người nào mà thực là người trí thì mỗi một cái tâm niệm dí lên á, mình đã biết cái tâm niệm đó là tốt hay là xấu, là lành hay là dữ. Nếu là tốt thì mình cho nó phát khởi, nếu nó là xấu thì phải tiêu diệt nó đi. Cũng như chú nhà giàu mà thấy cái đứa nào vô có cái vẻ mà hơi gian tham thì phải loại nó ra tức khắc, phải không? Chứ không bao giờ ông nhà giàu muốn giữ của mà thấy người đó tham mà giống nuôi trong nhà, chắc chắn như vậy. Thì mình cứ vậy, mình tu, mình là trí thì vừa thấy một tâm niệm xấu ở trong lòng mình phải đuổi nó ra, đuổi ra khỏi cái giới hạn của mình. Thì như vậy đó, tức là mình sẽ trở thành một người hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn tốt đẹp. Còn nếu mà mình còn dung dưỡng những tâm niệm xấu xa thì mình sẽ trở thành một con người hư hỏng. Cũng như vậy, ông nhà giàu mà dung dưỡng kẻ tham lam thì của cải ông sẽ bị mất mát đó. Thì như vậy để thấy rõ rằng người mà thực tình có trí là người biết giữ tâm mình không cho buông lung, còn người ngu si ám độ là kẻ buông lung, mặc tình tâm nghĩ gì nghĩ, chạy theo cái gì chạy, họ không có kềm hãm. Cho nên kẻ buông lung là người ngu si, mà người biết chăm giữ tâm mình là kẻ trí tuệ đó. Cho nên chúng ta học